Đỉnh cao phú quý, chương 2075. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2075, chủ nhân, chúc mừng ngươi đã nhập môn. Hắn lãnh đạm nói. Nói xong xoay người đi. Dừng lại, Vân Dĩ Hà hét lớn. Dương Duệ không có dừng lại, thân thể khẽ run lên, sau đó chợt lóe, cả người bắn ra như sao băng, trong nháy mắt biến mất không thấy tăm hơi. Chủ nhân, hắn chạy đi rồi. Vân Dĩ Hà lo lắng nói. Đây là lần thứ hai. Dương Duệ lần thứ hai coi thường sống chết của Vân Dĩ Hà khiến Vân Dĩ Hà rất bực mình, đột nhiên, cô như trở về trăm năm trước, trở thành cô gái nhỏ nũng nịu với chủ nhân mọi lúc mọi nơi. Ô Đông Miện cười thoải mái, và nói, đừng đuổi người đường cùng. Sư phụ, Vân Dĩ Hà còn muốn nói gì đó, ngay khi cô thốt ra giọng điệu chua chát, lời nói đằng sau đã tắc nghẽn trong cổ họng. Bởi vì cô ấy đột nhiên phát hiện có điều gì đó không ổn với Ô Đông Miện. Phồng, một ngụm máu phun ra. Ô Đông Miện đã lùi về phía sau trong vô vọng. Đồng thời, tại bệnh viện Long Đàn ở thành phố Tân Dương. Trình Uyên mồ hôi nhễ nhại bước ra khỏi phòng mổ. Một nhóm người tụ tập xung quanh. Thế nào rồi? Lý Nguy nghiêm mặt hỏi ở trong đám người. Cậu không sao chứ? Lý Nam Địch cũng quan tâm hỏi Trình Uyên. Trình Uyên chậm rãi lắc đầu, cười nói. Tôi không sao, và họ cũng ổn. Nghe vậy, tất cả mọi người không khỏi thở phào nhẹ nhõm, trên mặt bỗng nhiên vui vẻ. Chỉ có vẻ mặt ngưng trọng của Lý Nguy càng thêm uy nghiêm. Trình Uyên vỗ nhẹ vào vai anh nói. Không sao đâu, em làm được. Lý Nguy chỉ có thể lắc đầu thở dài. Vào và gặp cô ấy. Trình Uyên nói. Lý Nguy không còn cách nào khác, đành phải đẩy cửa đi vào. Lúc này, Bạch An Tương, người cũng đã có phần yếu ớt, bước ra khỏi phòng mổ với con gái trên tay. Cô và Trình Uyên nhìn nhau, tương đối không nói nên lời. Phun. Một người trong đám đông đột nhiên quỳ xuống trước Trình Uyên và Bạch An Tương, và liên tục quỳ lại cặp đôi. Cảm ơn, cảm ơn. Trình Uyên và Bạch An Tương đều giật mình, sau đó Trình Uyên thấy rõ ràng là Thiệu Đình Đình quỳ xuống đất để cảm ơn họ. Bởi vì chồng của Thiệu Đình Đình đang trong tình trạng nghiêm trọng nhất, người sơ cứu Bạch An Tương là chồng cô trong lần đầu tiên cô quay lại. Trình Uyên nhanh chóng đi tới giúp cô. Đều là bạn học, Đình Đình, đừng làm thế này, tôi sẽ chịu. Thiệu Đình Đình quá phấn khích, cô nhất quyết quỳ lại Trình Uyên và Bạch An Tương, nhưng Trình Uyên không đỡ cô dậy, thay vào đó, chân cô mềm nhũn và suýt ngã. Cảnh tượng này rơi vào mắt Bạch An Tương, khiến trái tim cô đau đớn, không thể giải thích được, cũng như có chút cảm giác tội lỗi trên khuôn mặt cô. Trên thực tế, cô ấy xuất hiện để đưa ra lựa chọn cho Trình Uyên. Cô biết rằng Trình Uyên có thể chọn cứu người, nhưng trong lòng cô hơi do dự, dù sao kẻ địch đối mặt với anh cũng quá mạnh, và anh phải đảm bảo rằng mình sẽ nở may nở mặt trước khi quyết đấu. Tuy nhiên, với một bên là bạn gái và một bên là con gái của họ, họ không thể chờ đợi được nữa. Trái tim của Bạch An Tương thực sự mềm mại hơn Trình Uyên, vì vậy cô ấy đã lựa chọn Trình Uyên để cứu người. Dù cũng đã chuẩn bị trước và không muốn Trình Uyên xấu hổ, nhưng cuối cùng, Trình Uyên đã đến thay cô. Nếu không phải do bản thân đề xuất, có lẽ Trình Uyên đã có một lựa chọn khôn ngoan hơn. Theo phân tích cuối cùng, chính vì sự bức hại của chính cô ấy nên lúc này Trình Uyên không yếu đuối như một người bình thường. Cách chương.